Bắt đầu trăm vạn linh thạch. Tác giả: Quy Lão Bản. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 27. Chương 27. Các ngươi làm sao không đánh? Kim lão đại chất vấn. Cái gì dê béo? Dê béo ở chỗ nào? Cái kia, Bạch Ngưu Kình Thiên cùng Lưu lão lục đồng thời chỉ hướng cách đó không xa một người, máu me khắp người, nhìn thụ thương rất nặng bộ dáng. Thế nhưng là, hắn lại một mặt tươi cười đắc ý, ngay tại vơ vét lấy thi thể thứ ở trên thân, còn chưa có chết, còn tại cười, trên đai lưng treo túi càn khôn, còn mẹ nó nhiều mấy cái. Lúc này Tần Dịch, trong tay nắm lấy một thanh linh thạch, một tay khác mở rộng ra túi càn khôn, một bộ kẻ cắp chuyên nghiệp lão tạc bộ dáng, cứ thế ngay tại chỗ. Các ngươi làm sao không đánh? Trong nháy mắt, hai người đều mộng bức. Người mẹ nó dám chơi đều lão tử. Ngưu Kình Thiên cùng Lưu lão lục đồng thời phát ra gầm thét, hướng phía Tần Dịch liền xung phong liều chết tới. To lớn đồng chùy hô hô rung động, lôi kéo ra chói tai tiếng gió. Khảm mã đao càng là hàn quang chợt hiện, mổ ra không khí, chém ra một đạo kinh người đao mang. Ầm ầm, tiếng vang nổ tung, bụi bặm mạn thiên phi vũ. Đồ chán sống, lại dám bốc lên hai đại đỉnh núi chiến tranh. Ngưu Bá Thiên lạnh lùng nói ra. Hừ, lần này chết sạch sẽ. Nghe nói trên người hắn còn có 8.000 linh thạch. Người ta một người một nửa đi. Kim lão đại lộ ra cười lạnh. Chết đi, đi chết. Ngưu Kình Thiên cùng Lưu lão lục đều là luyện khí kỳ lục trọng cao thủ. Hai người bọn họ đồng thời xuất thủ, hơn nữa còn là một kích toàn lực. Tại bực này thế công dưới, liền xem như luyện khí kỳ thất trọng đều tuyệt đối không dám ngạnh kháng. Ai cũng biết cái này gan lớn bao thiên người trẻ tuổi chết chắc. Xuất bụi bặm tán đi, lại xuất hiện làm cho người khiếp sợ một màn. Ngưu Kình Thiên đồng truy đập vào trên đầu của hắn, Lưu lão lục khảm mã đao chém vào trên vai của hắn, nhưng mà đồng chùy nứt ra, khảm mã đao vỡ nát. Cái kia muốn chết người trẻ tuổi lại là mảy may vô hại, làm sao có thể? Điều đó không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Không có đầu hình ảnh vỡ nát, cũng không có nửa người bị bổ ra hạ tràng. Ngưu Kình Thiên cùng Lưu lão lục mặt mũi tràn đầy kinh ngạc cùng chấn kinh, hoàn toàn không thể tin được trước mắt một màn này hình ảnh. Hắc hắc, nên đổi ta. Tần Dịch sán lạn cười một tiếng, như ánh nắng đại nam hài, năm ngón tay nắm tay giơ lên tay phải của hắn. Trong chốc lát, một cỗ mãnh liệt tử vong cảm giác bao phủ Ngưu Kình Thiên cùng Lưu lão lục toàn thân. Bọn hắn sơn phỉ xuất thân, sát phạt vô số, tại trên mũi đao lăn lộn, đối với mùi vị tử vong mẫn cảm nhất. Nhưng là bây giờ, bọn hắn lại tại cái kia nhìn như người vật vô hại người trẻ tuổi trên thân đã nhận ra mùi vị tử vong, hơn nữa còn là hẳn phải chết không nghi ngờ mùi. Chạy, lập tức chạy. Hai người ngay cả muốn cũng không kịp nghĩ, quay người trực tiếp liền bắt đầu đào mệnh. Chế, nhưng mà một nắm đấm cực lớn lại đột ngột xuất hiện tại Ngưu Kình Thiên trước mặt. Tại hắn sợ hãi trong hai mắt không ngừng phóng đại, phô thiên cái địa mà đến. Oanh, một quyền chấn sát, nồng đậm linh lực trực tiếp tràn vào Tần Dịch thân thể. Lục trọng, hắn trực tiếp tấn thăng đến luyện khí kỳ đệ lục trọng. Lúc đầu, Tần Dịch liền thôn phệ hàng trăm hàng ngàn cái sơn phỉ linh lực, trong đó không thiếu luyện khí kỳ cao thủ, tu vi của hắn đã sớm đạt tới một cái bình cảnh. Hiện tại một hơi nuốt luyện khí kỳ lục trọng Ngưu Kình Thiên, Tần Dịch rốt cục đột phá, đồng dạng tấn thăng đến đệ lục trọng cảnh giới. 300.000 cự lực, cảm nhận được cảnh giới toàn mới cùng hoàn toàn mới lực lượng, Tần Dịch khóe miệng nổi lên một vòng cười lạnh. Tử vong chi quyền lại một lần nữa xuất hiện, bao trùm Lưu Lão Lục sinh mệnh. Không, không cần, không nên giết, chấm ngoặc kép, Lưu Lão Lục kêu khóc, cầu xin tha thứ lấy. Đáng tiếc, hết thảy đều đã trễ. Trong nháy mắt, Tần Dịch liên sát hai đại luyện khí kỳ lục trọng cao thủ. Trực tiếp đột phá cảnh giới, lực lượng càng là lại lần nữa tăng vọt 50,000 cân. 350,000 cân cự lực. Ầm ầm, đúng lúc này, một cỗ kinh thiên khí thế bộc phát mà ra, là Ngưu Bá Thiên cùng Ngưu Hám Thiên. Khí thế của bọn hắn cường đại mà khủng bố, chân khí hùng hậu không gì sánh được, lại là hai đại luyện khí kỳ bát trọng đại cao thủ. Nhất là Ngưu Bá Thiên, cường hãn tới cực điểm, cùng là bát trọng, thực lực lại rõ ràng mạnh hơn Ngưu Hám Thiên ra một mảng lớn. Hắn đã đến gần vô hạn cửu trọng cảnh giới, tùy thời đều có thể đột phá, mà tại một bên khác, đồng dạng một cỗ khí thế khổng lồ xuất hiện, là Bát Giác Sơn đám người, đã từng tám đại sơn phỉ đầu lĩnh, hiện tại chiến tử một cái, bị Tần Dịch lại giết một cái, chỉ còn lại có sáu người, hai cái ngũ trọng, hai cái lục trọng, một cái thất trọng, một cái bát trọng, tại đỉnh phong về mặt chiến lực, không bằng Ngưu Đầu Sơn hai vị lão đại, nhưng là tại trên nhân số, lại thắng qua bọn hắn một mảng lớn. Hai cỗ thế lực, đồng thời hai mắt huyết hồng, nhìn chòng chọc vào Tần Dịch, ngươi dám giết ta tam đệ. Lão Lục a, giết, cho Lão Lục báo thù. Bát Giác Sơn tăng thêm Ngưu Đầu Sơn, dòng giã tám vị luyện khí kỳ cao thủ, đồng thời nổi giận, trong đó, thậm chí bao gồm ba vị bát trọng đại cao thủ, khí thế hung mãnh như hổ. Lão đại động thủ, thủ hạ tiểu đệ tự nhiên cũng là nhao nhao xuất thủ. Trong nháy mắt, số bách sơn phỉ, đồng thời xông về phía người trẻ tuổi kia, như là một cỗ dòng lũ sắt thép, xông về đơn bạc nhỏ yếu mầm cây. Thế nhưng là, người trẻ tuổi kia, không có sợ hãi, không có run rẩy, không có chạy trốn, ngược lại, hắn cười, lộ ra một vòng mỉm cười rực rỡ, hướng phía số bách sơn phỉ, thế mà đảo ngược lao đến, người mẹ nó muốn chết. Ngưu Bá Thiên trong nháy mắt nổi giận, cánh cửa lớn chiến phủ cao cao vung lên, một búa có thể phá núi. Cong, chiến phủ trùng điệp bổ ở trên người Tần Dịch, nhưng mà, cùng trước đó kết quả một dạng, lông tóc không thương, ngay cả nửa điểm da lông đều không thể phá vỡ, đơn giản liền cùng đao gỗ chặt tấm sắt một dạng. Không, không có khả năng, cái này sao có thể? Ngưu Bá Thiên trên khuôn mặt, lộ ra kinh hãi đến cực điểm biểu lộ. Đáng tiếc, hết thảy đều trễ, bành, cường tráng như trâu thân thể, toàn bộ bay ngược ra ngoài, hung hăng nện ở trên một tảng đá lớn, cự thạch vỡ nát, đồng thời, máu thịt be bét. Ngưu Bá Thiên, chết, đại ca, ngươi, chấm ngoặc kép, Ngưu Hám Thiên kêu to lên. Thế nhưng là thanh âm của hắn im bặt mà dừng, bị một cái quả đấm to lớn, trực tiếp đánh nổ đầu. Ngưu Hám Thiên, đánh chết, chạy, chạy mau, kẻ này tuyệt đối không thể địch a. Cho đến giờ phút này, tất cả mọi người mới ý thức tới, đứng tại trước mặt bọn hắn người trẻ tuổi kia, căn bản cũng không phải là cái gì dê béo, mà là một đầu ác ma. Là ăn tươi nuốt sống địa ngục tu la, ngay cả thực lực mạnh nhất Ngưu Bá Thiên, đến gần vô hạn luyện khí kỳ cửu trọng Ngưu Bá Thiên, đều không thể làm bị thương hắn mảy may, còn lại tất cả mọi người, còn có thể lấy cái gì đi đối phó hắn? Trốn, dưới mắt lựa chọn duy nhất, chính là đào mệnh, trốn được càng xa càng tốt, trốn được càng nhanh càng tốt. Bạch. Như một trận cuồng phong thổi qua, Kim Lão Đại trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh, biến mất tại mọi người trong tầm mắt. Ha ha ha, luận tốc độ, liền xem như Ngưu Bá Thiên, cũng vô pháp cùng lão tử. Chấm ngoặc kép, phốc thử. một ngụm máu tươi từ Kim lão đại trong miệng phun ra. Hắn ngây ngẩn cả người, ngơ ngác cúi đầu, nhìn xem ngực một cây mũi tên xuyên tim mà ra. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.